Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, có thể mượn ỷ thiên dùng một lát. Dược Lư, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương đến lúc đó, Hầu Ngọc Xuân đã đợi chờ đã lâu. Đông Phương Y Nhân cũng tại, tuy nhiên Mạc Phỉ cũng không tại. Có lẽ là xem hiểu Lâm Ninh ánh mắt, Đông Phương Y Nhân thản nhiên nói: Mạc Vân không đến nghe tổ trạch bị đốt, tộc nhân bị giết sạch tin tức về sau, liền lập tức dẫn người đi Cự Lộc. Trước khi đi giống to vài tiếng, Phỉ Phỉ nghe được, cho nên rất khó chịu. Lâm Ninh nhìn về phía Hầu Ngọc Xuân. Hầu Ngọc Xuân lắc đầu, nói: Nàng tuyệt không trách ta, nhưng vẫn như cũ khổ sở. Đối với loại này loạn thành một bầy tê dại ân oán liên quan, Lâm Ninh cũng vô pháp có thể giải, chỉ nói âm thanh: Đi trước nhìn xem lão Hầu ra đi. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy tinh thần chấn động, một đoàn người đi vào, đi qua ban ngày thi châm. Hầu Vạn Thiên thời khắc này khí sắc dù vẫn có vẻ hơi tái nhợt, nhưng so với lúc trước lại tốt vô số lần, chí ít đã có thể nhìn ra được sinh cơ bừng bừng. Lâm Ninh bắt mạch thôi. Đối khẩn trương nhìn xem hắn, Hầu Ngọc Xuân mỉm cười nói: Đã đến lâm môn một chân tình trạng, ta sau cùng lại thi một lần châm. Hầu Ngọc Xuân cúi thấp đến cùng, lại có chút nức nở nói: Xin nhờ Lâm huynh đệ. Lâm Ninh cười ha ha, lập tức lấy ra ngân châm, lấy cực cao minh thủ pháp, tại Hầu Vạn Thiên quanh thân 108 chỗ đại huyệt bên trên phi tốc thi một lần châm. Theo võ công tiến bộ, chân khí tiến triển, cửu tuyệt châm pháp trên tay hắn càng thêm cho thấy bất phàm tới. Chưa tới một canh giờ, Lâm Ninh thu châm, trừ Điền Ngũ Nương lưu ý trên người hắn quần áo bị mồ hôi thẩm thấu bên ngoài, Hầu Ngọc Xuân cùng Đông Phủ Y Nhân lực chú ý tất cả đều tập trung ở Hầu Vạn Thiên trên mặt, không nhúc nhích. Thế nhưng là theo thời gian từng giờ trôi qua, cứ việc Hầu Vạn Thiên khí sắc nhìn càng ngày càng tốt, nhưng thủy chung không có động tĩnh, cặp kia hai mắt nhắm chặt cũng một mực không có mở ra dấu hiệu. Đông Phương Y Nhân trước hết nhất kìm nén không được, thoảng qua hồ nghi nhìn về phía Lâm Ninh. Tại nàng báo thù đại kế bên trong, Hầu Vạn Thiên thủy chung là khâu trọng yếu nhất. Lâm Ninh nhưng không có cùng nàng giải thích cái gì, từ Điền Ngũ Nương trong tay tiếp nhận khăn, chà chà trong tóc cùng trên trán mồ hôi về sau, liền lẳng lặng không nói. Mắt thấy đã đến giờ tí, Hầu Ngọc Xuân đều đợi không ngừng, quay đầu nhìn về phía Lâm Ninh, nghi ngờ nói: Lâm huynh đệ, cha ta hắn. Lâm Ninh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn mắt ngoài phòng ánh trăng, tính ra hạ thời gian về sau, đối bên người Điền Ngũ Nương nói: Làm phiền nương tử, phát một đạo kiếm khí. Điền Ngũ Nương dù không hiểu nó ý, nhưng vẫn là dựa theo Lâm Ninh chi mời, cong ngón búng ra, theo kiếm ngân vang vang lên, một đạo màu xanh kiếm khí trống rỗng xuất hiện, mà theo đạo kiếm khí này xuất hiện, một mực như đang say giấc nồng Hầu Vạn Thiên đột nhiên nhẹ nhàng cau mày một cái, dù không rõ ràng, có thể rơi ở trong mắt Hầu Ngọc Xuân, lại như là nhìn thấy nhân gian đẹp nhất tình cảnh. Hắn kích động lớn tiếng gọi câu: Phụ thân. Lâm Ninh hướng Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm, Điền Ngũ Nương đầu ngón tay đạo kiếm khí kia liền dần dần biến lớn. Trong lúc nhất thời, Dược Lư bên trong thanh quang đại thịnh, mà theo Điền Ngũ Nương đầu ngón tay kiếm khí tản mát ra hiển hách kiếm uy, Hầu Vạn Thiên động tĩnh cũng theo đó càng lúc càng lớn. Đầu tiên là chau mày, lập tức hai tay run rẩy, tái nhợt hai tay lại chậm rãi bóp ra một cái kiếm quyết tới. Nếu không phải chân khí trong cơ thể tan rã, nói không chừng cũng có thể gọi ra một đạo kiếm khí hô ứng. Đợi đến Điền Ngũ Nương ngón tay giữa nhọn cự kiếm phá mà thành vạn, lơ lửng tại thân thể xung quanh, mà ngàn vạn đạo thanh sắc nhỏ bé kiếm khí lại dần dần hội tụ vì một, thể hiện ra kiếm chủng thất truyền ngàn năm tối cao kiếm đạo tuyệt học. Lúc Hầu Vạn Thiên rốt cục bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lại bắn ra hai đạo kiếm mang màu bạc. Lâm Ninh thấy chi chấn động trong lòng, hắn như nhớ không lầm, Điền Ngũ Nương từ Hầu Vạn Thiên giữa lông mày đạt được viên kia vô thượng kiếm nguyên chính là màu bạc trắng. Chẳng lẽ, tuy nhiên còn tốt, này hai đạo kiếm mang giống như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng qua liền mất. Hầu Vạn Thiên ban đầu ánh mắt hình như có chút mê mang, phảng phất không biết phát sinh chuyện gì, thân ở chỗ nào. Nhưng theo Hầu Ngọc Xuân quỳ rạp xuống bên giường, liên thanh kêu gọi, phụ thân. Hầu Vạn Thiên ánh mắt dần dần ngưng tụ, sau đó, để Lâm Ninh đố kỵ, vị lão đại này thúc coi là thật được xưng tụng một cái, soái chữ. Không giống Khương Thái Hư loại kia huy hoàng như thần tử soái, mà là một loại đi qua tuế nguyệt tạo hình, tràn ngập nhân sinh lịch duyệt tô điểm sau trí tuệ, còn có một vệt tan không ra nhàn nhạt yêu thương sắc thái. Hai tóc mai xương bạch, chẳng những không có thất sắc, ngược lại tăng thêm mấy phần vận vị. Loại này lão xuất ca nếu là tại Lâm Ninh kiếp trước, lên tới 80 lão ẩu, hạ đến 8 tuổi tiểu nữ sinh, chỉ có hai chữ, thông sát. Lâm Ninh cảm thấy, hắn sống đến vị này số tuổi, mị lực sợ cũng rất khó vượt qua. Phụ thân, Hầu Ngọc Xuân khó nén kích động rơi lệ kêu gọi nói. Hầu Vạn Thiên ánh mắt rơi ở trên người hắn, chậm rãi gật đầu, qua qua, há mồm phun ra ba chữ đến. Không trách ngươi, ba chữ này, triệt để đánh nát Hầu Ngọc Xuân phòng tuyến, chui đầu vào Hầu Vạn Thiên bên cạnh, lên tiếng khóc lớn lên. Cứ việc về sau Đông Phương Y Nhân nói cho hắn, coi như hắn không có phạm xuẩn, đi tìm Liên Thạch Sinh xin giúp đỡ, Hắc Băng Thai đồng dạng sẽ không bỏ qua lần này ngàn năm một thuở thời cơ. Chỉ là trả ra đại giới sẽ rất nhiều mà thôi, nhưng đại giới lại lớn. Đều sẽ mượn cơ hội này bị tiêu diệt Thiên Kiếm Sơn. Bởi vì Hầu Vạn Thiên đón lấy Võ Thánh Hốt Cha Nhĩ một quyền chưa chết. Thế nhưng là, coi như biết như vậy, Hầu Ngọc Xuân vẫn như cũ ngày đêm tự trách hối hận. Thiên Kiếm Sơn cơ nghiệp không tính là gì, có thể phụ thân hắn bị hại không rõ sống chết, để tâm hắn như đau rào. Mà giờ khắc này, Hầu Vạn Thiên sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên, đúng là trấn an hắn, nói ra, không trách ngươi, ba chữ. Hầu Ngọc Xuân trong lòng tư vị chi tạp, dốc hết thương lan sông cũng vô pháp tan ra. Hầu Vạn Thiên thoạt nhìn không có an ủi hài tử thói quen, không để ý đến lên tiếng khóc lớn Hầu Ngọc Xuân, ánh mắt rơi xuống cái thứ hai người quen trên mặt. Xưa này kiệt ngạo cao ngạo Đông Phương Y Nhân, giờ phút này lại cung kính khom người làm lễ, chào hỏi âm thanh, Hầu thúc thúc. Hầu Vạn Thiên gật gật đầu, nói chuyện có chút chậm, nhưng mỗi một chữ đều hết sức rõ ràng, cũng vô cùng dễ nghe, phảng phất không phải lọt vào trong tai, mà chính là rơi vào trong lòng người, nói, cảm kích cô nương ngày đó xuất thủ tri ân. Đông Phương Y Nhân lắc đầu nói, gặp chuyện bất bình, tự nhiên rút đao tương trợ. Huống chi, ta cùng tiểu hầu tử quen biết là bạn. Hầu Vạn Thiên gật gật đầu, không có lại nhiều nói, nhưng rất hiển nhiên, phần nhân tình này, hắn ghi tạc trong lòng. Sau cùng, ánh mắt của hắn vượt qua Lâm Ninh, rơi vào Điền Ngũ Nương. Phía sau, nhìn xem cái kia Thanh Thiên Chu Thần Kiếm. Hầu Vạn Thiên nhẹ nhàng thán âm thanh, Thiên Chu, Thiên Chu. Lâm Ninh con mắt hơi hơi nheo lại, lần này Hầu Ngọc Xuân nhất thời không lo được khóc, vội vàng ngẩng đầu vội vàng chà chà con mắt về sau. Nói, phụ thân, ngày đó đại sư tỷ cùng phỉ phỉ hợp lực ngăn lại phiên chó. Sau đại sư tỷ nói cho ta, mang phụ thân đến Thanh Vân chạy thử một lần. Ta lúc ấy ngũ tạng câu phần, vốn đã tuyệt vọng, nhưng vẫn ôm thử một lần tâm tư. không nghĩ tới vừa lúc ở phụ cận gặp được Lâm huynh đệ cùng vợ hắn. Lâm huynh đệ cùng Hài Nhi chỉ có qua gặp mặt một lần. Nhưng hắn thấy Nhi tử cõng phụ thân đến đây, cũng không có cố kỵ rất nhiều, trực tiếp xuất thủ ổn định phụ thân tánh mạng. Hắn là Dược Vương Cốc truyền nhân, y thuật cao tuyệt siêu phàm, phụ thân thể nội thí tiên tán chi độc cũng là hắn hiểu biết. Ta còn bởi vì Lâm huynh đệ tương trợ, đột phá tông sư, hắc băng thai đám kia cẩu tặc mấy lần đến ép hỏi đòi người, đều bị Lâm huynh đệ cản trở về. Phụ thân, bây giờ ta tại Lâm huynh đệ thủ hạ làm việc. Sau cùng một lời, ngụ ý sâu xa, nhưng mà Hầu Vạn Thiên sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Ánh mắt cũng không có biến hóa quá nhiều, vẫn như cũ là một cái lão xoáy bước nên có tang thương u buồn ánh mắt. Hắn nhìn xem Lâm Ninh, cuối cùng vẫn là lướt qua hắn, nhìn về phía Điền Ngũ Nương, chậm rãi nói, nghe qua Thanh Vân trại nổi danh nữ anh hùng, hôm nay mới biết, danh bất hư truyền, đại đương gia kiếm đạo thiên tư mạnh, vì ta cuộc đời ít thấy, bàn về đến, ta khi xưng ngươi một tiếng sư điệt mới là. Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm, thiếu hạ thấp người, xem như lấy lễ tham kiến sư thúc, ngược lại không phải vì hắn một câu nói kia, mà chính là bởi vì Điền Ngũ Nương tự nghĩ từ Hầu Vạn Thiên ỷ thiên kiếm cùng viên kia vô thượng trong kiếm nguyên, đạt được quá nhiều chỗ tốt, lòng mang hiệp nghĩa nàng, kỳ thật có chút áy náy, gặp nàng như vậy. Lâm Ninh đầu lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nói, mới Hầu huynh lời nói kỳ thật quá mức, lúc trước ta nguyện ý ra tay cứu chị, là lấy lão Hầu ra ỷ thiên kiếm vì tiền xem bệnh. Về phần đến tiếp sau mấy lần xuất thủ, bao quát cứu tỉnh lão Hầu ra, đều là căn cứ vào đây. Nghe nói lời ấy, Hầu Ngọc Xuân cùng Đông Phương Y Nhân sắc mặt cũng hơi biến đổi. Trong lời nói chi ý, hiển nhiên là tại phân rõ giới hạn, có thể thấy được, Lâm Ninh đối lão Hầu gia đã rất là bất mãn. Hầu Ngọc Xuân đang muốn giải thích cái gì, đã thấy Hầu Vạn Thiên nhìn xem Lâm Ninh, ngữ khí lần thứ nhất nổi sóng, ngươi không nhận ra ta. Lâm Ninh nghe vậy có chút mộng, vô ý thức đi xem Điền Ngũ Nương, hắn thật không biết, khi nào cùng người lão soái này bức gặp mặt qua. Nhưng nhìn Điền Ngũ Nương hơi hơi nhíu lên lông mày, hiển nhiên cũng không nhớ rõ có một màn này. Hầu Vạn Thiên ánh mắt trở nên hơi có chút nổi lên nghi ngờ. Nhìn xem Lâm Ninh nói, năm ngoái Đông Nguyệt, ta kiếm đạo có nghi ngờ, cần xem vạn gia kiếm thuật, bổ bản thân chỗ thiếu, bởi vì biết Đắt Sơn trại có một bộ cao phẩm kiếm pháp, tên là Thất Tinh Kiếm Pháp, có chút cao minh, liền muốn đến đây nhìn qua, bởi vì lúc đó ta kiếm đạo ra chút sai lầm, không thể làm người biết, cho nên làm khách không mời mà đến, chui vào ngươi trong sơn trại, chỉ là không muốn, lại trong lúc vô tình đi vào cung phụng lệnh tôn vợ chồng linh bài gian phòng. Lúc ấy ta cảm giác làm kiếm đạo hỗn loạn, không có phát giác bên trong có người, cho nên vừa vặn cùng ngươi gặp được. Ngươi, dưới sự kinh hãi, biết được ta ý đồ đến. Sau đó liền, Hầu Vạn Thiên một mực nhìn chăm chú lên Lâm Ninh, gặp hắn không có chút nào trí nhớ, sắc mặt dần dần cổ quái. Cuối cùng nói, sau đó, ngươi có lẽ bởi vì ta ngộ nhập cung phụ ngươi song thân linh vị phòng cảm thấy nổi giận, cho nên dùng 10 phần lệ làng ác ngôn, mắng ta một khắc đồng hồ. Ta gặp ngươi can đảm lắm, liền đưa ra có thể thu ngươi làm nhập môn đệ tử, để đổi lấy nhà ngươi Thất Tinh Kiếm Pháp nhìn qua. Sau đó, ngươi lại mắng ta một khắc đồng hồ, ta thấy sự tình khó thỏa đàm, liền rời đi, ngươi quả thật không nhớ ra được ta. Lâm Ninh chấn kinh, hắn kỳ thật đọc qua ban đầu thân thể trí nhớ, nhưng tại ban đầu thân thể trong trí nhớ căn bản không có một đoạn này a, chỉ là Hầu Vạn Thiên không cần thiết vì chuyện này nói dối, huống hồ cũng không phải rút ngắn quan hệ sự tình, hay là chính Hầu Vạn Thiên chuyện xấu? Lâm Ninh quả quyết lắc đầu nói, ta một chút ấn tượng cũng không có. Hầu Ngọc Xuân hòa giải nói, phụ thân, có phải hay không là Lâm huynh đệ lúc ấy tại Mộng Du? Lại hỏi Điền Ngũ Nương nói, ta nhớ được lúc trước Lâm huynh đệ tính cách còn giống như ngoan đồng. Là thụ một lần nghiêm trọng thương thế về sau, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Có phải hay không là thụ thương lúc quên cái gì? Điền Ngũ Nương khẽ lắc đầu, cũng không biết là biểu thị không biết, hay là biểu thị không phải. Hầu Vạn Thiên nhưng không có nhắc lại đến đây sự tình. Hắn thật sâu nhìn Lâm Ninh liếc một chút về sau, chậm rãi nói câu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lại nhìn về phía Điền Ngũ Nương, nói, cô nương, có thể hay không mượn ỷ thiên dùng một lát. Ngoặc kép chấm chấm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.